Ship CP Showbiz rồi hot hòn hót. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc tin nhắn của Miu Y Y, Tiết Lam ngây người. Giây tiếp theo liền vội vàng vào Weibo xem hot search của CP con lười. Ếch, nếu hiện tại cô bỏ tiền dập hot search này thì còn kịp không ta? Fan CP này cũng chăm chỉ quá thể đáng. Chương trình vừa phát sóng thì đã cắt riêng clip của hai người ra. Chị gái xinh đẹp bùng nổ sức mạnh bạn gái và em trai cún con đáng yêu dịu dàng lại là cái quỷ gì đây? Còn có ảnh các loại của hai người. Gíp, tốc độ sản xuất này không thể không khiến người ta bái phục. Sau khi thở dài, Tiết Lam lại không khỏi ôm chút tâm lý cầu may. Người mạng 2G như thời trí bình thường cũng sẽ lạc hậu tin tức trên mạng. Không sợ, không sợ. Còn nữa, hai ngày nay anh vừa vào đoàn. Quay phim bận rộn như vậy. Đoán chừng cũng không có thời gian quan tâm tin tức trên mạng đâu ha. Nghĩ tới đây, Tiết Lam không khỏi an lòng hơn nhiều. Có điều cô vẫn quyết định bóng gió hỏi thử. Tiết Lam, ngủ rồi sao? Thời trí vừa tắm xong. Sau khi trông thấy tin nhắn của Tiết Lam thì không khỏi có chút bất ngờ. Hôm nay hai người xong công việc khá muộn. Vì vậy tranh thủ lúc cơm tối thì đôi bên đã gọi điện cho nhau. Vì vậy Tiết Lam nhắn tin khiến anh hết sức ngạc nhiên. Thời trí đặt khăn lông lau tóc xuống. Cầm điện thoại đáp lại. Vẫn chưa, vừa mới tắm xong. Em xong việc rồi sao? Đọc được mấy chữ, vừa mới tắm xong. Trước mắt Tiết Lam liền sáng rực. Không chút do dự nhấn nút gọi video. Phía thời trí ngay tức thì nhận cuộc gọi. Trông thấy thời trí trong video cô ăn mặc chỉnh tề. Chỉ có thể thông qua mái tóc còn hơi ẩm nước để nhận ra vết tích anh vừa tắm xong. Hoàn toàn không ăn khớp chút nào với hình ảnh hương diễm trong dữ liệu của Tiết Lam. Vì vậy cô không khỏi cảm thấy có hơi thất vọng. Sao có cảm giác như anh đang cố ý đề phòng em vậy? Tiết Lam nhỏ giọng lầu bầu một câu. Thời trí sửng sốt. Lúc này mới biết sự phấn khởi và thất vọng mới rồi của Tiết Lam là vì nguyên nhân gì. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Em đấy, đây là có tâm mà không có gan. Lúc anh ở trước mặt em thì ngoan ngoãn cứ như mèo con. Nhưng những lúc thế này thì ngược lại dám ngang ngược lộng hành. Có phải ỷ rằng hiện tại anh không có cách tóm được em đúng không? Hửm, Tiết Lam hờn dỗi sờ sờ mũi. Chuyện này cô vẫn thật sự không cách nào ngụy biện. Nói ra thì, chính mình thật sự vẫn rất hãi. Tiết Lam gắng gượng cứng miệng. Ai bảo em có tâm mà không có gan. Chờ lần tới em gặp anh. Chúng ta xem thử rốt cuộc là ai không có gan nhá. Ồ, vậy sao? Thời trí nói. Giọng của anh pha chút khàn khàn. Nghe hết sức gợi cảm. Tiết Lam bất giác hỏi lại. Gì cơ? Thời trí khẽ cười đáp. Không có gì, chỉ là đang nghĩ, nếu như ngày mai anh xin đạo diễn cho nghỉ thì liệu chú ấy có phê bình anh không? Tiết Lam, người này không phải sẽ tới thật đấy chứ? Anh vừa vào đoàn mà xin nghỉ cái gì? Cẩn thận đạo diễn có ấn tượng không tốt về anh. Thất nghiệp bây giờ, Tiết Lam cảnh cáo, nhưng thời trí lại làm như không vấn đề. Không sao, yêu cầu của bạn gái tóm lại cần phải thỏa mãn. Chung quy so với mất bạn gái thì thất nghiệp đỡ hơn. Vừa nghe xong câu này, Tiết Lam lập tức tiếp lời. Vậy bạn gái anh hiện giờ yêu cầu anh không được xin nghỉ. Chịu khó ở trong đoàn quay phim kiếm tiền. Nghe chưa hả? Thời trí cưng chiều đáp. Được, không xin nghỉ, chăm chỉ kiếm tiền nuôi bạn gái. Tiết Lam, sao trước đây cô không phát hiện thời trí vậy mà biết nói. Ngọt đến vậy, hừ. Đúng là mù rồi nên trước đây còn cho rằng anh là người đứng đắn. Thời trí cũng không trêu cô nữa. Cười hỏi, em xong việc lúc nào? Tiết Lam đáp, về được một lúc, vừa rồi trò chuyện với Y Y, nhắc tới Miêu Y Y, Tiết Lam rốt cuộc sực nhớ chuyện chính của mình. Thời trí đảo một vòng, suýt nữa thì cô quên mất vụ này. Chuyện là, thời trí, hôm nay chắc anh bận lắm nhỉ? Tiết Lam thăm dò. Dù thời trí không hiểu sao Tiết Lam lại đột nhiên đổi đề tài nhưng vẫn thành thật đáp. Cũng tạm, sao vậy? Tiết Lam do dự một lúc. Lại hỏi, à, anh có lướt Weibo không? Thấy bộ dạng chột dạ này của Tiết Lam, Thời Chí chợt hiểu cô đánh một vòng lớn như vậy làm gì rồi. Anh như có như không nhìn cô. Em đang muốn hỏi liệu anh có biết chuyện CP con lười lên hot search không ư, Tiết Lam. Mẹ ui, thật sự biết rồi. Vậy ra cô đây coi như tự chui đầu vào lưới ư, Thời Chí. Vốn định ngày mai mới nói. Nhưng em đã muốn trò chuyện. Tiết Lam vội ngắt lời anh. Không không không, em cũng không muốn nói chuyện. Thật ra cũng không có gì hay để nói. Là vậy đó, dứt lời. Tiết Lam lộ ra nụ cười phải nói là hết sức giả chân. Mưu đồ cứ thế lừa gạt qua cửa. Thời Chí cong môi, âm thanh trầm trầm. Không có ư, nhưng anh cảm thấy có rất nhiều việc có thể trò chuyện đấy. Tỉ như, em bảo vệ Lý Thư rất tốt này. Sức mạnh bạn gái bùng nổ này. Tiết Lam vội giải thích. Không có, sức mạnh bạn gái gì chứ. Là Lý Thư lá gan hơi nhỏ. Em quan tâm cậu ấy một tí thôi. Thời Chí, em chắc chắn là một tí. Tiết Lam, nhiều hơn một tí một chút. Trong lòng em Lý Thư là cậu em trai. Gan cậu ta bé như vậy. Anh không thấy lúc đó cậu ta sắp khóc tới nơi rồi ư, không che chở cậu ấy một chút thì tóm lại cảm thấy có hơi nhẫn tâm. Thời Chí, à, là vậy sao? Nhưng trước đây em cũng nói xem anh như em trai. Tiết Lam, hay ya, mệt tim quá, sao ngày trước cô lại phải nói mấy lời như vậy chứ hậy? Không, trước đây em xem anh như em dâu. Tiết Lam quỳ không sợ lở. Thời Chí nhất thời nghẹn lời. Thấy Thời Chí bị mình nói cho cạn lời. Tiết Lam vội nhân cơ hội giải thích. Còn nữa, lúc quay chương trình chúng ta vẫn chưa bên nhau mà. Đây đã là chuyện của trước đây. Sao anh ngay cả chuyện này cũng ghen chứ? Liệu có phải có chút không hợp lý không? Thời Chí sửng sốt, dường như bỗng nhớ tới gì đó. Gật đầu nói. Đúng, khi ấy vẫn chưa bên nhau. Tiết Lam vội gật đầu phụ họa. Đúng đó, đúng đó. Chuyện của quá khứ cứ để nó qua đi nha. Ai biết lúc này Thời Chí lại thở dài. Nói, tính thử thời gian thì em ghi hình chương trình này hình như là hôm sau ngày anh thổ lộ với em nhỉ. Để anh nhớ xem, lúc đó anh đang làm gì ta? Tiết Lam, u là trời, sao cái sổ này càng tính càng lắm thế hở? Thời Chí, Tiết Lam bỗng lên tiếng gọi. Thời Chí giật mình, sao vậy? Tiết Lam nở nụ cười rạng rỡ. Đợi em sát thanh xong, có thời gian sẽ đi tham ban anh. Được không? Thời Chí ngập ngừng. Sao tự nhiên muốn tới tham ban? Không phải nói là sợ bị người ta chụp lén ư, không sao. Em sẽ cẩn thận một chút. Tiết Lam nũng nịu nói. Đâu ra lắm tại sao thế? Em nhớ bạn trai em. Không được sao? Nghe thấy câu này, Thời Chí phì cười. Yêu chiều đáp, được, vừa hay để anh xem thử em có gan làm hay không. Tiết Lam, coi thường ai đấy hở. Hừ, hãy đợi đấy, cô là LSP. Cô sợ ai, lao xe pi tiếng lóng mạng lao xe pi. Biến thái cụ, sáng hôm sau, Trương Dài mang bữa sáng cho Tiết Lam. Thấy bộ dạng rõ ràng là hãy còn chưa tỉnh ngủ của cô. Trương Dài hỏi. Tối qua nói điện thoại với Thời Chí tới khuya ư, Tiết Lam ngáp một cái. Nhìn Trương Giai bằng ánh mắt nghi hoặc. Sao em biết, vẻ mặt Trương Giai, quả nhiên là vậy, em đoán đó, hôm qua CP con lười kia nằm trên hot search lâu như vậy. Nếu thời lão sư không ghen, vậy mới không bình thường ấy. Tiết Lam, à, một tiếng, cầm bánh bao lên bắt đầu ăn. Trương Giai vừa ăn sáng vừa trò chuyện với Tiết Lam. Lam Lam, chị biết không, hiện giờ cộng đồng mạng đều nói bởi vì chị và Thời Chí mà vòng CP lên level mới. Tiết Lam nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu. Là sao? Trương Giai giải thích, chị chưa biết ư, qua hot search đêm qua. CP con lười của chị và Lý Thư đã vượt lên thứ ba bảng CP. Mà đứng đầu chính là Thịnh Thời Thiên Hạ của Thịnh Lâm và Thời Chí. Thứ hai là CP thị huyết của chị và Thời Chí. Chị nói thử xem vầy giống thế nào. Tiết Lam sửng sốt, còn có chuyện này. Không đúng, thứ nhất thứ hai cô biết. Vốn dĩ đã loạn vậy rồi. CP con lười này còn bám đuổi hóng hớt chi không biết. Tiết Lam tới đoàn phim. Sau khi gặp Lê Vũ thì cũng bị trêu một chập. Lê Vũ nói, uầy, hâm mộ ghê nơi. Thể chất hot shot này của cô cũng thiệt quá đỉnh. Cảm giác cứ như Weibo do nhà cô lập ra luôn ấy. Sáng nay quản lý của Lê Vũ còn cùng anh ấy cảm khái. Nói Tiết Lam thật sự đỉnh quá đỉnh. Hôm qua có một kỳ game show phát sóng. Top 10 hot six cô ấy có hết 4. Còn đều là đề tài chính. Thật sự khiến người ta không thể nào không bái phục. Thật ra trước đây lúc Lê Vũ cùng ghi hình. LT, tần suất tâm động. GT, với Tiết Lam cũng đã phát hiện. Chỉ cần chương trình phát sóng thì cô chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Thậm chí quản lý của Lê Vũ lúc trước còn từng nghiên cứu quy luật lên hot search của Tiết Lam. Nhưng nghiên cứu một phen xong lại phát hiện căn bản chẳng có quy luật cụ thể gì. Duy chỉ có thể xác định một điểm. Chính là cô đủ lệch pha. Hơn nữa sự lệch pha của cô mỗi lần đều có thể chọc đúng huyệt của netizen. Chuyện này cũng chỉ có thể dùng thiên phú để hình dung. Nghe vậy Tiết Lam nhún vai. Mặt mày đau khổ nói. Ai, hơi một chút là bê tôi lên hot search. Nói thật, tôi cũng khổ não lắm đấy. Lê Vũ, có hơi, vét sai, đấy nhá, dùng lời lẽ khiêm tốn để khoe khoang. Chẳng qua thể chất hot search này của cô coi như trước đây tôi cũng từng được lĩnh giáo. Chỉ là không ngờ cô còn có thể chất CP nữa. Cô nói xem hai chúng ta nếu như ghép thành một CP thì liệu có nổi không? Lê Vũ đùa, Tiết Lam nghe thấy câu này thì vội xua tay. Tim giật thon thót, ngàn vạn lần đừng nha. Hai CP đã đủ nhức đầu rồi. Không biết còn tưởng tôi lăng nhăng đấy. Lại thêm một hả, tôi sẽ bị fan bạn gái của mấy người mắng chết luôn ấy. Để quần chúng ship CP trong phim là đủ rồi. CP người thật thì bỏ đi. Bị fan only chửi là chuyện nhỏ. Cùng lắm thì cô không đọc là được. Hơn nữa fan của cô cũng sẽ giúp cô mắng lại. Trái lại cũng chẳng đáng sợ. Hai. Chủ yếu là anh bạn trai hiệu giấm trắng trong nhà. Tiết Lam sợ bị chặt chân lắm. Lê Vũ cười nói. Vậy được rồi. Vốn còn định ké chút fame của cô. Xem ra không có cơ hội. Anh cũng chỉ thuận miệng đùa một chút. Hiện giờ anh phần lớn là fan bạn gái. Càng không hề muốn tạo xì căng đan CP. Vì vậy khi hai người bắt đầu hợp tác bộ phim này thì đoàn đội hai bên cũng chưa từng có ý định về phương diện này. Tiết Lam lườm anh một cái. Cậu bớt đi. Chúng ta xuất hiện với nhau thì ai ké phim ai còn chưa biết á. Lê Vũ Yện đang là nghệ sĩ lưu lượng tiến một áp đảo. Anh ấy còn có thể thiếu phim à, bớt xàm. Thấy Tiết Lam như vậy. Lê Vũ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Anh không thiếu độ hot. Nhưng cũng tuyệt đối không phải giống như cô. Lên hot search thường xuyên như cơm bữa. Thật ra. Hot search của rất nhiều nghệ sĩ cũng đều do đoàn đội định kỳ mua để duy trì độ nổi tiếng. Lê Vũ cũng không phải ngoại lệ. Giống như Tiết Lam thật sự đã ít lại càng ít. Chẹp, đoàn đội của cô ấy đoán chừng trong một năm cũng tiết kiệm được không ít chi phí tuyên truyền lắm đây. Chẳng qua với độ hot này của Tiết Lam thì phía đoàn phim LT, thành phố phiêu bạt, GT, cũng rất hài lòng. Lúc trước bên tuyên truyền của đoàn phim đã từng nghiên cứu. Thời gian này game show và phim truyền hình của Tiết Lam phát sóng. Độ hot đề tài và độ thảo luận đều liên tục duy trì ở mức cao. Cũng chính là, nếu như lúc phim của họ chiếu, Tiết Lam có thể bảo trì được trạng thái này thì với phía tuyên truyền mà nói. Lợi điểm không cần nói nhiều đâu nhỉ. Lại quay phim cả một ngày. Có điều hôm nay Tiết Lam xem như kết thúc công việc khá sớm. Ít ra không cần phải ăn tối trong đoàn phim. Tiết Lam vốn định sau khi về khách sạn thì sẽ luyện phim để thả lỏng một chút. Ai ngờ lại gặp được Chu Hạo ở cửa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ấy. Hẳn là đang đợi cô. Chu Hạo bước lên, gật đầu ra hiệu với Tiết Lam. Có thời gian nói chuyện không? Tiết Lam gật đầu. Đại khái cô đã biết vì chuyện gì. Hai người đi đến quán cà phê ở tầng trệt của khách sạn. Tiết Lam sợ tối không ngủ được nên chỉ gọi đồ uống thường. Tiết Lam đi thẳng vào vấn đề. Người của giải trí Thế Hoa liên lạc với anh rồi. Chu Hạo gật đầu. Sau đó nghĩ tới việc gì thì lại lắc đầu. Tiết Lam bị hành động này của anh khiến cô có chút mù mờ. Thế nên, rốt cuộc là phải hay không phải? Chu Hạo ngập ngừng một lúc, trả lời, là Thời Chí tìm tôi nói chuyện. Thời Chí, Tiết Lam hơi bất ngờ. Anh ấy có thời gian qua đây sao? Chu Hạo đáp, chính là ngày hôm sau khi Lâm Uy bị bắt, cũng ở quán cà phê này. Hôm đó lúc Chu Hạo gặp Thời Chí thì cũng rất đỗi ngạc nhiên. Mặc dù hôm trước ở dưới lầu bắt gặp Tiết Lam và một người đàn ông cử chỉ thân mật, chắc là bạn trai của cô, nhưng vì hôm đó Thời Chí đeo khẩu trang đội nón, Chu Hạo thật sự không hề nhận ra anh. Hơn nữa anh cũng không phải người nhiều chuyện, vì vậy rất nhanh đã quên bẵng chuyện này. Nhưng lúc hai người ngồi đối diện với nhau, Thời Chí đưa ra đề nghị có thể giúp anh ký hợp đồng với Giải Trí Thế Hoa thì khi ấy anh mới xác định được quan hệ của Thời Chí và Tiết Lam. Lúc đầu Chu Hạo định từ chối. Anh có kiêu ngạo của mình. Quay video gửi Tiết Lam cũng chỉ là việc thuận tay nên làm. Nếu đã bị anh trông thấy đương nhiên sẽ không có lý trơ mắt ngồi nhìn. Bằng không lương tâm anh cũng không bỏ qua. Vì vậy, Chu Hạo đương nhiên sẽ không lợi dụng chuyện này để đòi hỏi lợi lộc từ Tiết Lam. Nhưng Thời Chí căn bản không hề cho anh cơ hội mở miệng từ chối. Bắt đầu đi thẳng vào việc trình bày Giải Trí Thế Hoa có thể mang tới bao nhiêu điều tốt. Giải Trí Thế Hoa vốn là công ty top 1 top 2 trong showbiz. Vốn liếng hùng hậu, tài nguyên phong phú, nghệ sĩ dưới trướng không nhiều không ít. Nhưng bất luận là địa vị lớn hay nhỏ thì tài nguyên đều không thiếu. Hơn nữa, Thế Hoa trong showbiz cũng nổi tiếng là công ty đại diện hay bảo vệ nghệ sĩ. Không chỉ không chèn ép nghệ sĩ dưới trướng mà đối với bên ngoài còn là chiếc ô che chở cho nghệ sĩ. Mấy cái quy tắc ngầm, gì gì đó hoàn toàn không tồn tại chỗ họ. Chuyện này với Chu Hạo mà nói quá mức hấp dẫn. Không, chính xác mà nói, với đại đa số nghệ sĩ thì Giải Trí Thế Hoa chính là lựa chọn rất tốt. Nhưng đồng thời, tiêu chuẩn chiêu mộ nghệ sĩ của Giải Trí Thế Hoa cũng rất nghiêm ngặt. Chu Hạo biết, nếu như không phải vì Tiết Lam thì e là anh căn bản còn không lọt được vào mắt người ta. Nhưng vào lúc Chu Hạo còn đang đấu tranh tư tưởng thì Thời Chí cuối cùng còn đưa ra một điều kiện mà Chu Hạo không cách nào từ chối. Công ty sẽ giúp anh ấy ứng trước chi phí phẫu thuật cho mẹ anh ấy. Đồng thời cũng sẽ giúp liên lạc với bệnh viện và bác sĩ giỏi để làm phẫu thuật. Vì vậy, anh cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý. Tiết Lam nghe thế thì cũng ngạc nhiên. Cô nhớ hôm đó Thời Chí quả thực ra ngoài một chuyến. Cô còn tưởng là bên Hải Ca có chuyện gì chứ. Không ngờ là anh đi tìm Chu Hạo. Chẳng qua vừa suy nghĩ Thời Chí đem chuyện cô nhờ để tâm đến vậy. Trong lòng Tiết Lam liền ngọt lịm. Vậy hôm nay anh đây là... Tiết Lam không hiểu hỏi. Chu Hạo ngập ngừng. Đáp. Hôm nay tôi đã ký hợp đồng với Giải Trí Thế Hoa rồi. Tiết Lam gật đầu. Chuyện này tối qua Thời Chí từng nhắc với cô. Nói chuyện công ty trước đây của Chu Hạo đã giải quyết xong. Vì vậy ký hợp đồng cũng nằm trong dự đoán. Thế thì chúc mừng anh. Chúc anh sau này tiền đồ như gấm. Tiết Lam cười nói. Diễn xuất của Chu Hạo không tệ. Sau khi vào Giải Trí Thế Hoa, tài nguyên tăng lên, cũng sẽ không còn bị chèn ép. Tiền đồ chắc chắn sẽ không kém. Đúng chứ? Chu Hạo gật đầu, nhất thời không biết phải nói gì. Anh thậm chí cũng không biết hôm nay vì sao phải cố ý tới một chuyến như vậy. Nếu như đã lựa chọn chấp nhận, thì đã không còn gì để nói. Chẳng qua, bất luận thế nào đi nữa, anh cũng nên trực tiếp nói một tiếng cảm ơn Tiết Lam mới phải. Tiết Lam, cảm ơn, Chu Hạo nói. Tiết Lam lắc đầu, cười bảo, không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ trả lại nhân tình của anh. Anh cũng đừng để trong lòng. Đây đều là điều anh nên có. Chu Hạo mỉm cười, không nói gì nữa. Cuối cùng, Chu Hạo vẫn nhịn không được hỏi một câu. Cô và Thời Chí, Tiết Lam cười, thẳng thắn thừa nhận. Bạn trai của tôi, thời gian 3 tháng thoáng cái trôi qua. LT, thành phố phiêu bạt. GT, chính thức sát thanh. Sau khi Tiết Lam tạm biệt đạo diễn, diễn viên cùng nhân viên trong đoàn thì rời đi. Từ sân bay đi ra, Tiết Lam vừa lên xe đến đón cô thì đã trông thấy Trần Tỷ ngồi trong xe. Tiết Lam hơi ngạc nhiên. Trần tỷ, sao chị lại tới ạ? Trần tỷ phe phẩy giấy tờ trong tay. Cười nói, ngày mai chị phải đi công tác. Vừa hay hôm nay có thời gian nên bàn bạc với em về công việc tiếp theo. Dứt lời, Trần tỷ đưa cho Tiết Lam một tờ lịch trình. Đây là lịch trình đã hoãn lại lúc em đang quay phim. Đều là một vài hoạt động của phía Đại Ngôn thương hiệu. Lời mời phỏng vấn tạp chí VV, Cao Thông sẽ tới đón em tham dự. Tiết Lam nhìn lịch trình dày đặc, ủy khuất nói, Trần tỷ, em mới vừa quay phim xong, không có thời gian nghỉ ạ. Nét mặt Trần tỷ bất đắc dĩ, chờ bận rộn qua thời gian này thì sẽ cho em nghỉ ngơi nhé. Hết cách rồi. Tiết Lam hiện giờ đang cần tranh thủ lúc độ nổi tiếng đang cao mà nắm bắt cơ hội. Mau chóng leo lên mới là việc đúng đắn. Tiết Lam gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hay ya, con đường bản thân đã chọn, có bò cũng phải đi cho hết. Vì vậy, tiếp theo Trần tỷ nói sơ về lịch trình sau đó cho cô. Thật ra bên trong có hai lịch trình quan trọng nhất. Một là hoạt động offline của thương hiệu Tơ Lầm. Hai là hoạt động livestream của một thương hiệu do Tiết Lam Đại Ngôn. Lúc, LT, thành phố Phiêu Bạt, GT, quay được một nửa, thương hiệu Tơ Lầm cũng chính thức tuyên bố thân phận người Đại Ngôn khu vực Trung Quốc của Tiết Lam. Mà lần này hoạt động offline của Tơ Lầm yêu cầu người Đại Ngôn tham dự cũng là một điều khoản đã bàn bạc ổn thỏa trong hợp đồng trước đây. Thời gian là 3 ngày sau, hoạt động offline kia của Tơ Lầm cũng bình thường thôi. Trước đây em cũng từng tham gia như vậy rất nhiều lần. Điểm này chị không có gì lo lắng. Cao Thông tới đón em đi là được. Trần tỷ nói. Nhưng mà hoạt động livestream kia chị cần phải nhắc em một chút. Đây cũng coi như lần đầu tiên em tham gia livestream. Có gì không hiểu, em cứ theo tiết tấu của chủ livestream. Tiết Lam gật đầu. Nói thật, livestream gánh hàng mặc dù cô chưa từng tham gia nhưng cũng từng xem không ít. Không cần lo lắng quá là được. Nhắc đến livestream, Trương Giai ngồi cạnh bỗng nhớ ra việc gì đấy. Vội nhắc, đúng rồi Lam Lam. Hai ngày trước không phải chị hứa livestream với fan sao? Tối nay đừng quên đấy nhé. Lúc này Tiết Lam mới sực nhớ việc này. Hai hôm trước Việt Quất nói lâu lắm rồi không thấy cô. Sau đó Tiết Lam rất chiều fan đáp lại với fan rằng sát thanh xong sẽ livestream. Đúng lúc hôm nay sát thanh, chuyện đã hứa cần thực hiện, vì vậy Tiết Lam quyết định 8 giờ tối sẽ livestream. Cô còn từ sớm đã đăng Weibo để tạo nhiệt. Tiết Lam, cuối cùng đã sát thanh rồi, hứa livestream với mọi người phải thực hiện rồi. Buổi tối 8 giờ không gặp không về. PS, lần đầu livestream xin lượng thứ nhiều nhiều. Ảnh kèm là một tấm ảnh chụp sát thanh đoàn phim. LT, thành phố Phiêu Bạt. GT, Weibo này vừa đăng, các fan tức khắc sôi nổi. Chúc mừng phim mới của Lam Lam sát thanh. Ngồi chờ phát sóng. Chúc mừng sát thanh. Lam Lam cuối cùng sắp livestream rồi. Mị chuẩn bị liếm màn hình. Hụ hụ hụ, xa nhau nhiều ngày. Cuối cùng lại sắp được trông thấy thịnh thế mỹ nhan của Lam Lam nhà mị rồi. Kích động, tôi có dự cảm. Với thuộc tính lệch pha của Lam Lam, lần livestream này sẽ trở thành một buổi hài độc thoại. Ha ha ha ha, hài độc thoại, cái này tôi chịu ó, fan Lâm rụt rè hỏi một câu. Kaka nhà em có xuất hiện không ạ, hai người không phải ở cạnh nhau sao? Rất gần ý, lầu trên đừng mơ, Kaka hiện đang ở đoàn quay phim, chắc chắn không có thời gian. CP fan thị huyết yếu ớt hỏi một câu. Thời trí sẽ xuất hiện chứ ạ? CP con lười cùng câu hỏi. Lý Thư sẽ xuất hiện chứ? Nghiêm túc cân nhắc. Livestream trên Weibo cô vẫn mới thử lần đầu. May mà không quá khó. Cô cùng Trương Giai hai người ngâm cứu một lúc thì biết cách. Tới 8 giờ tối. Tiết Lam vào livestream. Tiết Lam xuất hiện trước ống kính. Còn chưa kịp định thần thì đã thấy trong phòng livestream nháy mắt đã có cả một đống người ùa vào. Trương Giai ngồi cạnh nhắc nhở. Lam Lam, trước tiên chào hỏi mọi người đi. Tiết Lam, à, một tiếng. Giống như bé ngốc vẫy vẫy tay với camera. Nói, xin chào mọi người nhé. Hoan nghênh mọi người tới phòng livestream của tôi. Nào nào nào, bà con ngang qua cũng đừng bỏ lỡ nha. Cô vừa bắt đầu thì đã khiến fan trong phòng livestream cười khùng. Ha ha ha ha, mị nói mà Lam Lam tuyệt đối không khiến chúng ta thất vọng. Có phải rất có cảm giác hài độc thoại khum? Đây, cười ẻ, từng xem các minh tinh livestream nhiều rồi nhưng cách thức mở màn độc đáo kiểu này đúng là lần đầu á. Cây hài bỏ trốn, của showbiz không chút nghi ngờ. Tiết Lam vừa mở miệng đã có thể khiến người ta cứ chít. Tiết Lam, tôi phải dùng gương mặt xinh đẹp nhất làm chuyện lạ đời nhất. Không nói nhiều, chủ livestream biểu diễn tài nghệ đi. Thực không giấu giếm, tôi muốn nghe đồng chí hát. Tán thành, fan mê nhạc bày tỏ lâu rồi không nghe Lam Lam hát. Mỗi ngày đều nhớ đến vò đầu bứt tai. Lầu trên, một, hôm nay phải nghe Lam Lam hát. Comment bay vèo vèo, Tiết Lam có cảm giác như mắt mình hoàn toàn không đủ dùng. Trước khi cô còn chưa nhìn ra đầu cua tai nheo gì thì các fan tinh mắt thế nhưng lại phát hiện mấy ID quen thuộc trong cả đống comment. Chu choa mẹ ơi, không phải ơ cao pha kẻ đó chứ. Cách chương.